Dưới đám người bọn hắn nhìn chăm chú, lúc những đám sương mù hình thành tộc quân, cũng có không ít bóng người do khói xanh biến thành ngẩng đầu lên, nhìn qua phi thuyền ở trên bầu trời. Một màn này khiến cho thần sắc của Từ Huyền Tự Tiên trở nên nghiêm nghị. Đây cũng là lần đầu tiên khi nàng gặp phải ngoại tộc liên động thân. Nàng bay ra bên ngoài phi thuyền, đứng ở giữa không trung, cúi đầu về tòa thành do sương mù hình thành ở bên dưới. Tu sĩ nhân tộc Ngân Hoàng Châu, hộ tống châm kiếm giả của tông chúng ta đi đến quận đô, mượn đường qua đây, mong rằng đạo hữu yên biểu tộc thứ lỗi. Sau khi Từ Huyền Tự Tiên chắp tay, Hứa Thành cũng tương tự chắp tay, tiếp theo là các đệ tử, tất cả đều ngước trọng cúi đầu về phía mặt đất. Sương mù ở phía dưới cuộn trào, hiện ra rất nhiều bóng người. Bọn họ nhìn qua phi thuyền giống như đang trầm ngâm, nhưng rất nhanh liền chắp tay đáp lễ lại. Hai bên bình an vô sự. Đến lúc này Tử Huyền Tự Tiên mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây là Yên Miểu tộc, cũng là tộc quần khó chơi nhất ở trên con đường này. Bọn họ không quan tâm tới tuyệt đại đa số tông môn của nhân tộc, nhưng vẫn khá kính sợ chấp kiếm giả. Bộ tộc này sinh ra khi mặt trời đã khuất, là những ám sát giả trời sinh. Thân ảnh của bọn họ có thể dung nhập vào bên trong tất cả khí thức, vô cùng quỷ dị. Về sau các ngươi gặp phải nhất định phải vô cùng cẩn thận, không nên tùy tiện trở mặt, tận hết khả năng kết thiện duyên với họ. Từ Huyền Thượng Tiên dặn dò. Hứa Thành gật đầu, nhìn qua tòa thành sương mù bên dưới mặt đất phía sau, một mực nhớ kỹ đặc điểm của bộ tộc này. Mà lộ trình sau đó của đoàn người Hứa Thành cũng gặp phải không ít các loại tộc quần hiếm lạ cổ quái ở trong sa mạc. Cho đến một tháng sau, khi mà màu sắc của sa mạc có chỗ thay đổi, không còn là vàng đỏ nữa, mà chậm rãi kết tinh. Từ đó liền hình thành hiệu ứng ánh sáng phản chiếu, ánh sáng đủ loại màu sắc giao thoa cùng một chỗ, mặc dù rất rực rỡ tươi đẹp, nhưng cũng vô cùng chói mắt. Nếu như người nào tu vi không đủ nhìn quá lâu, cũng có thể sẽ bị mù. Mà phi thuyền chạy nhanh giữa thiên địa lại giống như xuyên thoảng qua từng đạo tia sáng này. Chính vào thời khắc này, Hứa Thành một lần nữa nhìn thấy hai vị chấp kiếm giả kia. Hiển nhiên khu vực sa mạc này chính là mục đích di chuyển lần này của hai vị chấp kiếm giả đó. Bây giờ hai người bọn họ đang đứng trên vùng đất kết tinh, ở bên trong từng đạo tia sáng đang giao chiến cùng với một tồn tại không thể nhìn thấy ở bốn phía. Kiếm quang hiện lên khắp bốn phía, thanh âm kinh người, từng luồng chấn động thuật pháp khuếch tán ra. Ở bên cạnh của bọn họ là một tiểu cô nương dị tộc đã từng nằm ở trên lưng của nữ chấp kiếm giả. Bây giờ dải băng màu đen che mắt của tiểu cô nương đã bị tháo xuống. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng tới mặt trời như có thể đốt cháy hết tất cả ở trên cao. Trong con mắt của nàng tỏa ra ánh sáng vô cùng kỳ dị, hình như có thể hấp thụ ánh nắng của mặt trời, khiến cho hai mắt của mình càng lúc càng sáng. Hai cái xúc tu ở trên trán cũng không ngừng chập chờn, họa chế ra một cái phủ văn, dung nhập vào bên trong hai mắt. Nhưng quá trình này hiển nhiên không thể nào cắt đứt, cho nên hai vị chấp kiếm giả kia đang bảo hộ nàng. Mà thứ ngăn cản nàng hấp thụ ánh nắng là một loại tồn tại không thể nhìn thấy. Hình như chúng nó dung hợp lại cùng với ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy tia sáng ở khắp bốn phía lưu truyền kịch liệt hơn so với những chỗ khác, cũng vặn vẹo nhiều hơn. Đó là quang quái. Trên phi thuyền, Từ Huyền Tự Tiên nhìn qua cảnh tượng này, chậm rãi mở miệng. Ánh sáng có linh trí sẽ biến thành quang quái. Chúng nó phần lớn đều xuất hiện ở những nơi có ánh nắng nồng đậm, bản thân không có dấu vết nào cả. Trên thực tế, bọn nó chính là ánh sáng, cho nên rất khó đối phó, cũng rất khó giết. Chỉ có thể đợi đến lúc ban đêm phủ xuống, chúng nó mới có thể tiêu tán. Trong lúc lời nói của Từ Huyền Tự Tiên truyền ra, hai vị chấp kiếm giả ở trên mặt đất kia rõ ràng đã sắp không địch lại. Hình như bọn họ đã đánh giá thấp độ khó khăn của cái nhiệm vụ này. Bây giờ cả hai đều đã bị thương. Hứa Thành nhìn về phía đội trưởng cũng nhìn Hứa Thành. Tiền bối, người này đã từng trợ giúp chúng ta, đệ tử muốn giúp đỡ bọn họ. Hứa Thành cúi đầu về phía Từ Huyền Thượng Tiên. Cần ta hỗ trợ không? Từ Huyền ôn nhu nói. Ta và đại sư huynh là được rồi, nếu như vẫn không phải là đối thủ, lại làm phiền tiền bối. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Sau khi Từ Huyền Thượng Tiên gật đầu, cả người của hắn liền nhoáng lên một cái rời khỏi phi chu. Đội trưởng ho khan một tiếng. Thật ra bây giờ tiền bối ra tay cũng... Từ Huyền Thượng Tiên liếc mắt nhìn đội trưởng. Đội trưởng có rút đầu lại, nhanh chóng bay ra, một trước một sau với Hứa Thành, vọt thẳng đến đại địa. Chú ý thấy hai người bọn họ lao đến, hai vị chấp kiếm giả đang giao chiến lộ ra ánh mắt cảm kích.

Đội trưởng thì nhướng mày, đệ tử bốn phía cũng lộ ra một chút ngưng trọng. Chỉ thấy phương hướng mà Trần Đình Hạo chỉ, lúc này phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh mây màu xám cho. Phạm vi của đám mây này cực lớn, không sai biệt lắm có thể bao trùm toàn bộ cái thành trì này. Mà bây giờ đám mây màu xám cho kia đang gấp rút di chuyển, có thể nhìn thấy bên trong mây mù mơ hồ tồn tại một con đại điểu. Bộ dáng của con đại điểu này cực kỳ quái dị, nó có 3 cái đầu, mỗi một cái đầu đều thoạt nhìn rất là hung tàn dữ tợn. Bụng rất lớn nhưng cánh rất nhỏ, bộ lông của trên người làm cho người ta có cảm giác rất lộn xộn, mà trên người lại có một cỗ chấn động thần tính kinh người tràn ngập khắp thiên địa bốn phía. Trên móng vuốt của nó hình như đang túm một thứ gì đó không nhìn rõ. Bây giờ nó đang bay tới gần phi thuyền của đoàn người Hứa Thành. Những nơi đi qua, từng trận gió bão nhấc lên, hóa thành từng chiếc vòi rồng kết nối thiên địa, khí thế tựa như cầu vồng, truyền tới một cỗ cảm giác mênh mông bát ngát. Là Thanh Cầm tiền bối. Trần Đình Hào sững sờ. Thanh Cầm tiền bối là bằng hữu của vị quận trưởng đại nhân đời trước. 800 năm trước khi quận trưởng tiền nhiệm trở về Hoàng Đô, đã đưa lời mời tới vị này. Vị này chưa từng rời đi, mà vẫn nghỉ ngơi ở bên trong Phong Hải quận, chỉ thi thoảng bay ra. Lão nhận ra ngài chính là một dị chủng hồng hoang, huyết mạch có thể truy lại đến thời đại cổ hoàng. Nghe nói tổ tiên của ngài cũng đã từng đi theo cổ hoàng. Ngay khi lời nói của Trần Đình Hào truyền ra, theo con đại điều tới gần, lập tức có một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên trong móng vuốt truyền ra. Cứu ta! Cứu ta! Ta là chấp kiếm giả, ta đã từng được đại đế vấn tâm, phát sáng ra ánh sáng 60 trượng. Giọng nói vô cùng thê thảm, bên trong hiện ra vẻ hoang sợ nồng đậm. Hứa Thành nghe xong liền cảm thấy có chút quen tai, mà trong mắt đội trưởng thì lại lóe lên tia sáng. Đây chẳng phải là Ninh Viêm sao? Sao gã lại trở thành thức ăn rồi? Tự nhiên Hứa Thành cũng nhìn thấy, hắn lựa chọn bỏ qua cái tên đã từng ra tay đối phó với mình này. Nhưng Trần Đình Hào ở một bên vừa nghe thấy Ninh Viêm nói xong, liền vội vàng bay lên trên không, chắp tay cúi đầu về phía Thanh Cầm, cất cao giọng mở miệng. Thanh Cầm đại nhân bớt giận, ngài có thể chờ ta điều tra rõ một chút, xem người này có phải thật là thành viên của chấp kiếm giả chúng ta hay không. Nếu thật mà nói, kính xin Thanh Cầm đại nhân giơ cao đánh khẽ. Hứa Thành kỳ quái liếc mắt nhìn Trần Đình Hào, đội trưởng bên đó cũng giống như thế, lại nhìn Hứa Thành một chút. Không quen biết, nhưng chỉ về nói một câu chấp kiếm giả, liền vội vàng lao ra giúp đỡ. Đội trưởng chưa từng nói ra những lời này, nhưng Hứa Thành chỉ nhìn qua ánh mắt của gã, liền hiểu ra hàm nghĩa ở bên trong, vì vậy cũng lâm vào trầm ngâm. Về sau các người cũng có thể như vậy. Đạo lữ của Trần Đình Hào giống như đoán được suy nghĩ của hai người Hứa Thành, nhẹ giọng mở miệng, sau đó cũng bay lên không trung, đứng ở bên người Trần Đình Hào, tương tự bái kiến đại điểu ở phía trước. Đội trưởng lập tức cảnh giác, gã cảm thấy có lẽ những vị chấp kiếm giả khác đều là như thế này, nhưng nếu như gã gặp phải nguy hiểm rồi báo ra mình từng vấn tâm phát ra ánh sáng 1 trượng, vậy cũng không nhất định sẽ có người tới cứu gã. Cho nên dọc đường theo con đường này, gã cũng không nói chuyện nhiều lắm, chỉ sợ bị người ta hỏi tới việc đại đế vấn tâm. Bây giờ Tử Huyền Tượng Tiên cũng từ bên trong khoang thuyền đi ra, đứng ở bên người Hứa Thành ngóng nhìn lên bầu trời, trong lòng cũng có chỗ đề phòng. Trên bầu trời, theo đạo lữ hai người Trần Đình Hào bái kiến, đại điều ở trên không trung quanh quần một vòng. 3 cái đầu người, 6 con mắt đào qua trên phi thuyền, giống như đang xác định cái gì đó, sau đó mới buông móng vuốt ra. Ninh Viêm kêu thả một tiếng, cả người rơi xuống, lập tức được Trần Đình Hào tiếp được. Lục mang về phi thuyền, đại điều trên bầu trời bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu khó nghe, sau đó liền giang đôi cánh nhỏ, đạp vào mây xanh màu xám bay ra. Tại sao ta lại cảm thấy vừa nãy hình như nó đã liếc mắt nhìn ta vậy? Đội trưởng ngạc nhiên. Ngô Kiếm Vũ ở một bên cũng nhanh chóng gật đầu, trong mắt lộ ra một tia hoảng hốt, đáy lòng thầm nghĩ. Ta nghĩ rằng nó đang nhìn ta. Chẳng lẽ là nó cảm nhận được khí chất huyền u cổ hoàng ở trên người ta à? Hứa Thành đứng im trầm ngâm. Bây giờ Trần Đình Hào đỡ theo Ninh Viêm muốn hỏi thân phận của gã, thì tạm thời Ninh Viêm vẫn còn chưa tỉnh táo. Bỗng liếc mắt thấy đội trưởng cùng với Hứa Thành, ánh mắt của gã lập tức trợn lên, cả người run rẩy, một lần nữa giằng co hình như không muốn đi tới. Trần Đình Hào có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người Hứa Thành. Các người quen biết? Quen biết, Tên tiểu tử này cũng là người Ngân Hoàng Châu chúng ta, là chuẩn chấp kiếm giả, lần này tới đây để xét duyệt. Đội trưởng tươi cười mở miệng, trong khi nói không quên nhấn mạnh trọng âm và chữ chuẩn. Trần Đình Hào nở nụ cười, buông tay ném Ninh Viêm lên trên thuyền. Hứa Thành lạnh lùng quét mắt qua Ninh Viêm. Ninh Viêm lại càng rút giày lợi hại hơn, đáy lòng cũng vô vàn bi phẫn. Gã thật vất vả mới tới được nơi đây, kết quả vừa mới tới liền gặp phải con đại điều không giảng đạo lý, một phát đã chộp được gã lại. Bây giờ tuy đã thoát hiểm, nhưng nghìn không nên, vạn không nên lại gặp ngay người có thù tất báo là Hứa Thành. Lúc này trong khi đáy lòng của gã vô cùng khẩn trương, gã bỗng nhìn thấy Tử Huyền Tượng Tiên, ánh mắt lập tức lộ ra ánh sáng mãnh liệt, bỗng nhiên chạy tới, phù một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng mở miệng: "Lão tổ, rốt cuộc đệ tử cũng tìm được ngài." Chương 392, Bình Sĩ. Ninh Viêm đột nhiên quỳ xuống một cái, khiến mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Tử Huyền Tượng Tiên lạnh nhạt nhìn gã một cái, bộ dáng giống như nhìn mãi cũng thành quen rồi. "Huyền U Tông à?" "Lão tổ sáng suốt, đệ tử chính là tu sĩ Huyền U Tông. Lúc còn ở trong tông môn, đã vô cùng ngưỡng mộ lão tổ của toàn bộ 3700 Huyền U Tông ở trong Ngành Hoàng Châu." Thần sắc của đội trưởng trở nên cổ quái, Hứa Thành nhíu mày, nhớ tới đặc biệt của Huyền U Tông. Bởi vì Huyền U cổ hoàng, cho nên số lượng Huyền U Tông rất nhiều, đủ loại tông môn lớn nhỏ, phàm là có hơi chút dính dáng với Huyền U cổ hoàng đều sẽ xưng là Huyền U Tông. Giống như lúc đầu Hứa Thành và đội trưởng từng thấy một cái Huyền U Tông ở bên trong Thái Tư Đồ Ách Sơn vậy. Mà Ninh Viêm này hiển nhiên cũng là như thế. Dù sao thì gã có tu hành công pháp của Huyền U Tông hay không thì Tử Huyền Tượng Tiên vừa nhìn là liền biết được ngay. Coi như là niệm tình cùng chung hương khói, Tử Huyền nhẹ gật đầu để cho gã có thể đồng hành theo ở trên thuyền. Ninh Viêm hoảng hốt trong lòng, gã không muốn đi theo trên thuyền nhưng cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì trốn ở một góc nơi hẻo lánh, không dám nhìn tới Hứa Thành. Đáy lòng lo lắng không yên, không khác gì chim sợ cảnh cong. Hứa Thành liếc mắt nhìn qua, chuẩn bị tìm lúc không có người lại đi tính toán cùng với đối phương. Nhưng trong mắt của đội trưởng lóe lên tia sáng, đi vài vòng quanh Ninh Viêm, vẻ mặt căng thẳng, bộ dáng cảm thấy rất hứng thú, hỏi gã một câu: "Này, tiểu tử, người có điểm gì lạ lạ? Rõ ràng là bị đại điều bắt lâu như vậy, thế mà lại không chết, thương thế cũng không nghiêm trọng." Trần sư huynh, khi ta còn bé huyết mạch đã phản tổ, tất cả là do lực lượng phòng hộ của huyết mạch." Ninh Viêm nhanh chóng giải thích. Đội trưởng nghe thấy lời này, liếm liếm bờ môi cười lớn, đi lên ôm cổ Ninh Viêm, thấp giọng mở miệng: "Người không cần sợ Hứa Thành, ta là đại sư huynh của hắn. Có lẽ người đã từng nghe qua lời đồn kia khi ở Thái Sơ Lý U Thành rồi đúng không? Hứa Thành cực kỳ tôn trọng ta, ta nói với người này, tất cả những lời đồn kia đều là sự thật đấy. Về sau, ngươi chỉ cần nghe ta là được. Ngươi là huynh đệ của ta, như vậy chính là huynh đệ của Hứa Thành. Giữa huynh đệ thì cái gì trọng yếu nhất? Tình nghĩa chứ còn cái gì nữa, người nói có đúng không?" Ninh Viêm không dám nói không, vội vàng gật đầu. Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng, hắn cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, hình như đã từng gặp qua trên người nào đó rồi. Vì vậy liền nhìn qua Ngô Kiếm Vũ đứng ở bên cạnh. Ngô Kiếm Vũ cũng ngẩn người, nghĩ tới những gì mình đã từng gặp phải, đồng cảm nhìn Ninh Viêm. Đội trưởng vẫn còn đang lừa gạt, phi thuyền vẫn còn đi tới phía trước, lúc này đã cách điểm truyền tống mà Trần Đình Hào chỉ không xa. Trên thực tế, chỗ đó cũng là một điểm truyền tống cuối cùng ở bên trong lộ tuyến của Liên minh Bát Tông. "Sau lần truyền tống này, chúng ta sẽ đi tới quận đô. Hứa Thành, ta vừa mới hỏi thăm mấy vị hảo hữu ở bên trong cung một chút, thế mới biết được, người vậy mà lại là người nhận được tia sáng vạn trượng." Trần Đình Hào chấn động nhìn Hứa Thành, lúc trước gã ra ngoài làm nhiệm vụ rất lâu chưa từng trở về. Trong khi đến gần phạm vi của quận đô mới có thể sử dụng ngọc giản truyền âm. "Ta còn rất nhiều chỗ không biết, nếu như tương lai có chỗ nào làm không ổn, mong rằng Trần đại ca nhắc nhở ta một chút." Hứa Thành lộ ra biểu cảm chân thành, chắp tay mở miệng: "Nhất định rồi, Hứa Thành, ngươi là người nhận được ánh sáng vạn trượng, đây là thứ mà phong ngoài quận chúng ta chưa từng có qua. Ngươi biết điều này đại biểu cho cái gì không?" Trong mắt Trần Đình Hào hiện lên sự hâm mộ, nhưng bên trong lại không có một tia ghen ghét nào. Hứa Thành lắc đầu: "Điều này đại biểu người chính là người có thể tín nhiệm nhất. Đại biểu nội tâm của người rất đoan chính, cũng là thứ trợ giúp cực lớn đối với việc nhậm chức của người." Trần Đình Hào cảm khái: "Nhậm chức?" Hứa Thành biết rõ

Hứa Thanh nhắm mắt lại, trong mắt của đội trưởng cũng lộ ra ánh sáng âm lạnh. Hai người nhìn nhau một cái. Hết chương 392. Trừ vì có thể ủng hộ tài hạ thông qua hình thức ví mô mô hoặc banh kinh, hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.